chưa đã từng, đã yêu đã hy vọng, từng cho nhau những ký ức không mùa màu. Còn gì đâu hơn chưa đã từng, đã từng tay níu tay mà chẳng thể giữ lấy ní lạc nhau. Tình đẹp khi tình lỡ, nếu không chúng ta phải biết phân phương những gì. Nếu không nợ nhau, nếu không thức nuôi, vì ngày xưa ấy nghĩ rằng tay trong tay phải chiến thắng tất cả, mình dại khờ thế đấy. Thời gian tàn nhẫn, ta chỉ biết im lặng, đành mặc cho nhân duyên sắp đặt. Từng lời đã hứa nay chẳng thể giữ nữa, đành phải nhờ người khác gánh vác. Chúng ta sau này sẽ có tất cả, chỉ tiếc rằng không thể có nhau như đã từng. Vì ngày xưa ấy nghĩ rằng tay trong tay phải chiến thắng tất cả, mình dại khờ thế đây. Thời gian tàn nhẫn, ta chỉ biết im lặng, đánh mặc cho nhân duyên sắp đã. Từng lời đã hứa nay chẳng thể giữ nữa, đành phải nhờ người khác gánh vác. Chúng ta sau này sẽ có tất cả, chỉ tiếc rằng không thể có nhau như đã từng. Chẳng có lại gì ngoài chưa đã Ooh.